xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 516, trên trời rơi xuống vương phi, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ lau mặt một cái. Cảm giác thế giới này nam phối mạch não cũng thật là khó hiểu. Hơn nữa nàng cũng có chút không cách nào nhìn thẳng cam tâm tình nguyện cái này thành ngữ. Lần thứ nhất biết cam tâm tình nguyện còn có như thế một cái cam tâm tình nguyện biện pháp. Thế giới này thật thật to tư thế. Ha ha, hiện tại nàng đã đối ngươi có đề phòng. Ngươi lại nghĩ gần nàng thân đã không thể nào. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói. Ngươi vẫn là trực tiếp đem nàng bắt đi đi. Đừng làm nhiều như vậy yêu thiêu thân. Hoàn Nhan Liệt lập tức liền cự tuyệt Cố Thiền Vũ đề nghị. Không được, nữ nhân của ta nhất định phải cam tâm tình nguyện theo ta đi. Cố Thiền Vũ, nàng cảm giác Hoàn Nhan Liệt chính là một cái ruột thông đến cùng. Đầu óc cũng không biết là cái gì làm. Chính mình xuẩn đi, còn không nghe người ta khuyên. Nếu như Hoàn Nhan Liệt ngay từ đầu liền đem Thư Noãn Noãn bắt đi. Hiện tại hai người đến sớm tái ngoại. Hắn cũng không có khả năng thụ thương bị nàng cho trói lại. Chuyện ngày hôm qua đã kinh động đến thị vệ của vương phủ. Ngươi hiểu không? Chuyện bây giờ làm lớn chuyện. Ngươi nghĩ lại bẻ gãy vương phi ngón tay. Buộc nàng cam tâm tình nguyện trở về với ngươi đã không có khả năng. Cố Thiền Vũ. Hoàn Nhan Liệt không hề để tâm Cố Thiền Vũ lời nói. Ngạo nghễ cuồng vọng cười một tiếng. Chỉ cần chuyện ta muốn làm, liền nhất định sẽ thành công. Cố Thiền Vũ, nàng là thật không biết cái này nam phối từ đâu tới tự tin. Cũng không phải thế giới nam chính, còn học thế giới nam chính chơi đùa lung tung. Khó trách người cuối cùng không có ôm mỹ nhân về. Cố Thiền Vũ cảm giác Hoàn Nhan Liệt chính là mù chú ý. Mọi chuyện, lập tức Nam Cung Hữu liền muốn trở về. Hắn trở về, ngươi liền càng thêm không có khả năng mang đi vương phi. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Cố Thiền Vũ lười nhác ly Hoàn Nhan Liệt, ra ngoài ăn điểm tâm. Chờ Cố Thiền Vũ ăn xong điểm tâm, trở về đã nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt ngồi ở trên giường. Trên người ga giường hắn chính mình đã mở ra. Cố Thiền Vũ, thật mộng bức, gia hỏa này là thế nào cởi bỏ? Ngươi đã mở ra, không đi còn lưu phòng ta làm gì? Cố Thiền Vũ mặt ngoài bình tĩnh nhìn Hoàn Nhan Liệt. Trên thực tế nàng theo trên người lấy ra hai cái ngân châm. Ngươi không phải để cho ta ngẫm lại sao? Ta hiện tại thì đang ở nghĩ. Hoàn Nhan Liệt ngồi xếp bằng tại Cố Thiền Vũ trên giường. Một bộ bình chân như vậy, nhưng là sát khí trên người cùng dã tính vẫn là không có giảm xuống. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Nàng nói để hắn ngẫm lại. Hoàn Nhan Liệt thật liền suy nghĩ thật kỹ rồi. Em ma, làm sao đều cảm giác có điểm gì là lạ. Trên giường ngồi nửa canh giờ. Hoàn Nhan Liệt cuối cùng mở miệng. Có ăn sao? Ta đói. Cố Thiền Vũ. Em gái ngươi, còn tưởng rằng Hoàn Nhan Liệt nghĩ thông suốt cái gì, kết quả chính là muốn ăn cơm. Cố Thiền Vũ để phòng bếp cho Hoàn Nhan Liệt nấu một tô mì sợi. Chờ Hoàn Nhan Liệt hút lưu đã ăn xong, sau đó lại đem bát ném cho Cố Thiền Vũ. Thêm một bát nữa, Cố Thiền Vũ, có thể là thật đói bụng. Hoàn Nhan Liệt ăn xong ba bát mới ăn no. Sau khi ăn xong, Hoàn Nhan Liệt tiêu sái vuốt một cái miệng. Sau đó đi, Cố Thiền Vũ, nói xong ở đây suy nghĩ thật kỹ đâu. Sau khi ăn xong, vỗ mông rời đi là có ý gì? Chẳng lẽ con hàng này ở lại nơi này, liền mẹ nó chỉ là vì cọ ba bát mì ăn? Cố Thiền Vũ nhìn Hoàn Nhan Liệt bóng lưng, tâm tắc ghê gớm, cũng không biết Hoàn Nhan Liệt là trở về tái ngoại. Vẫn là đã bỏ đi bắt đi Thư Noãn Noãn. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn không có xuất hiện lại làm yêu. Hoàn Nhan Liệt không làm. Nam Cung Thanh Nguyệt lại bắt đầu làm. Cách chương.